Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 162, C162, không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Duyệt rời đi, cô cũng mang theo người hộ pháp Trương Kỳ Phong rời đi. Chắc chắn không lâu sau, trên giang hồ sẽ lưu truyền truyền thuyết về Trương Duyệt, một võ giả thiên cấp chưa đến 30 tuổi dẫn dắt cả một thế hệ trẻ. Về phần lo lắng của Trương Duyệt trước khi đi liên quan đến siêu phàm, trên cơ bản là không thể xảy ra, bởi vì Tào Hiên còn chưa đủ tư cách. Dù cho Tào Hiên là cháu trai của siêu phàm cũng không nhất thiết sẽ đích thân động thủ. Vì sao á, nguyên nhân thì quá phức tạp rồi. Liên quan đến thể diện, liên quan đến nhiều bên, báo cáo chuẩn bị cho võ quản cục. Không sai, chỉ cần không phải siêu phàm thuộc võ quản cục. Bất kỳ gia tộc siêu phàm nào muốn rời khỏi vị trí của mình để hành động đều phải báo cáo xin phép. Nếu không báo cáo xin phép, võ quản cục có thể trừng phạt họ. Càng tìm hiểu, càng cảm thấy võ quản cục thực sự quá hùng mạnh. Sau khi Trương Duyệt rời đi, Trương Phàm dặn dò Lữ Hoa đi mua một số thứ. Dược liệu, dụng cụ chế biến dược liệu. Bộ dụng cụ này giống như bên phòng khám trung y của Hoa Hưng. Lữ Hoa làm việc rất tốt. Đến tối đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Mà Trương Phàm lại có không ít dược liệu quý hiếm. Hắn từng có kinh nghiệm luyện chế luyện thể đan. Lần thứ hai luyện chế này lại càng dễ dàng hơn nhiều. Lần này, do số lượng dược liệu nhiều, Trương Phàm đã luyện chế được 3 mẻ. Thu hoạch tổng cộng 45 viên luyện thể đan. Tính cả mấy viên còn dư lại. Lúc này hắn có 46 viên luyện thể đan. Hoàn toàn có thể thúc đẩy thần hoàng càn khôn thể lên đến luyện khí hậu kỳ viên mãn. Còn việc có thể thúc đẩy lên trúc cơ kỳ hay không? Cần phải xem hiệu quả thực tế như thế nào mới có thể xác định. Đọc truyện hay tại Chamchuyen, Việt Nam. Chỉ là đáp án cho câu hỏi này đã vỡ vụn vào sáng sớm ngày thứ hai. Chỉ trong một đêm, Trương Phàm đã nhanh chóng tiêu thụ hết 5 viên luyện thể đan. Và thành công đưa thần hoàng càn khôn thể đạt đến luyện khí hậu kỳ viên mãn. Nhưng vẫn chưa thể thăng lên trúc cơ kỳ. Nhưng mà, sau khi nuốt một viên luyện thể đan, Trương Phàm lại phát hiện ra rằng, luyện thể đan không hề mang lại cho thần hoàng càn khôn thể bất kỳ sự gia tăng nào. Hoàn toàn không phải do tác dụng yếu đi, mà là chẳng có tác dụng gì cả. Trương Phàm hiểu rõ, viên luyện thể đan này thuộc cấp bậc quá cao, được luyện chế từ những nguyên liệu quý hiếm thông thường kết hợp với các loại thảo dược phổ thông. Tuy nhiên, nó không thể đáp ứng được nhu cầu tiếp theo của thần hoàng càn khôn thể. Những viên luyện thể đan còn lại, nhìn 40 viên luyện thể đan còn lại, Trương Phàm đang suy nghĩ nên xử lý chúng như thế nào. Căn cứ vào giá cả của nguyên liệu dược liệu, giá thành của một viên luyện thể đan không hề thấp, dao động từ 20 đến 30 vạn. Vậy nên, bán ra với giá 60 vạn, 80 vạn thậm chí 100 vạn quả thực là rất hợp lý nhỉ. Hiệu quả của luyện thể đan đối với người khác ra sao? Có xứng đáng với giá cao hay không còn chưa rõ. Nếu như giá trị tương xứng, vậy thì đây sẽ là một món kinh doanh lâu dài. Lữ Hoan, Trương Phàm lập tức gọi Lữ Hoa. Lữ Hoa nhanh chóng đến cổng nhà chính, nhưng không vào, cung kính cất tiếng. Tiên sinh, tôi đây, nuốt viên đan dược này vào. Sau khi luyện hóa, hãy báo cho tôi biết sự thay đổi của anh. Trương Phàm cong ngón tay búng ra, đưa cho Lữ Hoa một viên luyện thể đan. Lữ Hoa nhận lấy luyện thể đan, cung kính đáp, vâng, tiên sinh, nói xong. Lữ Hoa cũng không thèm nhìn xem viên luyện thể đan là gì. Càng không hỏi đây là loại đan dược gì, mà trực tiếp nuốt vào. Trương Phàm mỉm cười, mặc dù hắn biết Lữ Hoa là một tên nhóc thông minh hay đùa nghịch, nên hắn cố ý dùng cách này để thể hiện sự tin tưởng và phục tùng. Hành động đó của hắn ta khiến hắn rất hài lòng. Hắn không phải không cần thủ hạ có thể hỏi han, nhưng kẻ đó tuyệt đối không phải Lữ Hoa. Cách Trương